Đại thúc Ngự Lang Chiến, chương 191 quấy rối. Góc truyện audio.com. Hôm nay nhân viên tập đoàn Lam Thị đều bàn luận sôi nổi. Đối tượng chính là tổng tài tương lai. Một nữ nhân viên giáp vẻ mặt biểu tình run rẩy nói. Cấp trên chúng ta hôm nay khẳng định điên rồi. Bằng không sao lộ ra vẻ mặt cười dâm đãng như vậy. Cái gì chứ, rõ ràng là Lam thiếu gia gặp vận đào hoa. Chị không thấy mấy tháng gần đây Lam thiếu gia vẫn luôn là một bộ dục cầu bất mãn sao? Mà hôm nay khác thường, khẳng định là bởi vì vị kia tiếp nhận rồi, đã kết thúc mấy tháng sinh hoạt cấm dục, bằng không Lam thiếu gia sao lộ ra vẻ mặt sáng ngời. Từ khi Lam Phi tiến vào cửa công ty, dọc theo đường đi những nữ đồng nghiệp đều nhìn thấy khác thường. Đều suy đoán cấp trên tuổi trẻ đầy hứa hẹn rốt cuộc làm sao vậy. Trong văn phòng tổng giám đốc, Lam Phi giờ phút này đang ngồi ở bàn làm việc, khuôn mặt treo nụ cười đáng khinh, đôi mắt cũng lóe sáng dâm đãng. Hôm nay Lam Phi đích xác phi thường vui vẻ, đó là bởi vì sau một buổi tối ngủ sofa đêm nay hắn đạt được mộng tưởng đã lâu. Đó chính là đêm nay đến phiên hắn ngủ cùng Lăng Vũ. Âu Dương tiểu quỷ biết chính mình nhỏ nhất cho nên thực thức thời không có cùng bọn họ so lớn nhỏ. Mà đầu gỗ tối hôm qua đã ngủ một lần, vậy dư lại hắn cùng Bách Tiêu. Ban đầu hắn cũng nhận định đêm nay nhất định là Bách Tiêu. Lại không ngờ rằng ôi ha ha tưởng tượng đến cái này. Lam Phi liền cười không ngừng, trên mặt toàn là đắc ý, hắn không nghĩ tới mình thế nhưng sinh sớm hơn Bách Tiêu mấy ngày. Hoa ha ha chỉ mấy ngày nên đêm nay hắn có tư cách ngủ cùng Lăng Vũ. Nguyện vọng suy nghĩ bao lâu rốt cuộc sắp thực hiện a, xem ra chỉ cần có thành ý. Ông trời sẽ giúp mình, cho nên bây giờ, Lam Phi còn không có thoát khỏi kinh hỉ. Trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng dâm đãng. Tựa hồ hiện tại hắn cũng đã thấy được cảnh tượng hắn và Lăng Vũ ngủ cùng nhau. Càng nghĩ như vậy, Lam Phi càng thấy thời gian trôi qua quá chậm. Hắn luôn xem đồng hồ trên tay. Phát hiện thế nhưng lâu lắm mới đến giữa trưa. Cái này làm cho hắn càng thêm nôn nóng. Cả ngày không có tâm trạng công tác. Đại đa số thời gian đều là như đi vào cõi thần tiên. Một ít thời điểm tỉnh táo là bởi vì thư ký tiến vào trình hắn ký tên. Thời điểm đó hắn mới hơi hơi thu nụ cười khủng bố. Thật vất vả tới giờ tan tầm, Lam Phi liền xông ra ngoài. Mà lúc này hắn lần đầu tiên hận văn phòng mình ở chỗ quá cao như vậy. Nếu hắn ở lầu một vậy có thể lấy xe nhanh hơn. Khi về đến nhà Lam Phi thấy Bách Tiêu ở trong phòng bếp bận rộn. Hắn lại nghĩ đến tình huống buổi sáng cùng Bách Tiêu so ai lớn hơn. Ý cười lại một lần lộ ra khóe miệng, Âu Dương Hạo đứng bên cạnh toàn thân run không ngừng, vội vàng chạy đi, sợ bị lây bệnh điên. Mà hôm nay, Lam Phi nhìn thấy ánh mắt Âu Dương Hạo khinh thường cũng không châm chọc mỉa mai. Mà là trực tiếp làm lơ. Quả nhiên, hôm nay Lam Phi thực không bình thường. Đây là ý niệm toát ra trong đầu Âu Dương Hạo khi nhìn thấy Lam Phi không giống bình thường. Nhưng, Âu Dương Hạo cũng biết vì nguyên nhân gì khiến Lam Phi trở nên hưng phấn dị thường. Hôn hơn 786 Âu Dương Hạo lập tức cảm giác dầu dĩ. Sau đó giận dỗi cầm máy tính chạy vào trong phòng. Nhưng mà ê cậu chạy vào trong phòng làm gì? Đêm nay đến phiên tôi ngủ phòng. Thời điểm Âu Dương Hạo sắp vào phòng, giọng Bách Tiêu từ phòng bếp vang lên, Âu Dương Hạo lập tức nhớ đến chuyện ngủ luân phiên, hôm nay là hắn ngủ sofa, đầu gỗ cùng to con đều ngủ phòng. Nghĩ vậy, Âu Dương Hạo lại là một trận ủy khuất, tựa hồ cảm thấy mình đặc biệt bị khi dễ. Chẳng lẽ bởi vì vóc dáng nhỏ, tuổi nhỏ nhất liền phải bị khi dễ sao? Âu Dương Hạo căm giận nghĩ. Sau đó lại ôm máy tính chạy ra, nếu không thể trở về phòng, vậy hắn ngoan ngoãn ở trên sofa, vì thế Âu Dương Hạo liền nhận mệnh ngồi trên sofa, ôm máy tính chơi trò chơi, thời điểm Lăng Vũ cùng Lãnh Giác từ siêu thị trở về. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Âu Dương Hạo ngồi ở trên sofa giận dỗi, Lam Phi ngồi ở một phía khác trên sofa xem TV. Lăng Vũ không biết Âu Dương Hạo vì cái gì giận, Lam Phi lại vì cái gì cười đến cao hứng như vậy? Bất quá chỉ cần hai người bọn họ không cáu kỉnh liền vạn sự đại cát. Nhìn hai người đi vào mang theo một đống lớn đồ vật. Lam Phi lập tức cười như một đóa hoa hướng dương, vội vàng đi đón, Lãnh Giác vốn luôn là lạnh như băng thấy hoa hướng dương Lam Phi cũng sắp chịu không nổi. Hắn vội vàng cầm giúp luôn túi trên tay Lăng Vũ đem vào phòng bếp. Tựa hồ sợ nhìn Lam Phi nhiều sẽ không thể ăn cơm. Lăng Vũ cũng cảm giác được Lam Phi không bình thường, nhanh kéo ra khoảng cách, sau đó Lăng Vũ đi tới chỗ Âu Dương Hạo. Muốn nhìn xem Âu Dương Hạo rốt cuộc bị làm sao vậy? Vì cái gõ bàn phím mà dùng hết lực, nhìn thấy Lăng Vũ không để ý tới mình, Lam Phi cũng không buồn. Dù sao đêm nay hai ta sẽ cùng chung chăn gối. Hà tất nóng lòng nhất thời chứ? Nghĩ như vậy, Lam Phi lại bắt đầu hưng phấn. Sau đó vui sướng ngồi vào bên cạnh Lăng Vũ. Không nói lời nào. Hắn nhìn với ánh mắt kia làm Lăng Vũ run lên nổi đầy da gà. Người này hôm nay quả nhiên không bình thường. Lăng Vũ dưới đáy lòng nghĩ. Sau khi ăn cơm chiều xong, Lam Phi vọt vào phòng tắm sạch sẽ thơm ngào ngạt. Sau đó đắc ý ở trước mắt bao người vào phòng Lăng Vũ. Âu Dương Hạo thiếu chút nữa không kiềm chế tiến lên đánh nhau cùng Lam Phi. Hắn liền biết Lam Phi đây là hướng hắn khoe khoang. Chính là làm hắn ghen tị, giỏi lắm, củ cải lớn hoa tâm đã thành công rồi, hiện tại mình phi thường tức giận đó, a tức chết mà, nhưng Âu Dương Hạo dường như nghĩ tới cái gì, khuôn mặt vốn tức giận đã lộ ra nụ cười gian, đôi mắt cũng bắn ra một tia giảo hoạt, sau khi Lăng Vũ rửa mặt xong, trở lại phòng liền thấy Lam Phi ngồi ở đầu giường còn chưa ngủ. Người này sao còn chưa ngủ? Sắp 12 giờ đêm rồi, ngày mai không phải đi làm sao? Chẳng lẽ hắn không sợ đi làm không tinh thần? Lăng Vũ nghi vấn, vì thế liền hỏi Lam Phi, sao còn chưa ngủ, ngày mai không phải còn đi làm sao? Nghe được Lăng Vũ hỏi, Lam Phi chỉ là cười cười, cũng không có trả lời. Khi Lăng Vũ lên giường, Lam Phi lập tức liền lại gần, duỗi tay đem Lăng Vũ ôm vào trong lòng. Sau đó lại dúi đầu vào cổ Lăng Vũ hít một hơi. Cảm nhận được Lam Phi tới gần, mùi thơm sữa tắm cùng mùi nước xúc miệng bạc hà sen lẫn vào nhau. Trực tiếp kích thích khứu giác Lăng Vũ, nháy mắt Lăng Vũ sinh ra cảm giác mắt hoa. Phi, cậu buông ra, chúng ta ngủ sớm một chút thôi. Ngày mai còn phải dậy sớm đó. Ôi nhìn cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở. Lam Phi đã sớm nhịn không được xúc động. Hắn cúi đầu áp miệng lên cánh môi, không cho người trong lồng ngực cơ hội nói chuyện, đã không phải lần đầu tiên chạm vào cái miệng nhỏ xinh đẹp này. Cảm giác lại vẫn như lần đầu tiên rất tốt đẹp, làm hắn muốn ngừng mà không được, nhưng mà giờ phút này rầm rầm rầm, Vũ ca ca, mau ra đây, bên ngoài có chuột, Vũ ca ca, mau ra đây, Tiểu Hạo rất sợ hãi, Vũ ca ca bị Lam Phi đè lên. Lăng Vũ nghe được Âu Dương Hạo gào, lập tức liền đẩy Lam Phi, sau đó nhanh chóng bỏ xuống giường chạy ra cửa. Tiểu Hạo, làm sao vậy, nơi nào có chuột, Vũ ca ca ở kia ô, như thế nào không thấy? Rõ ràng vừa rồi còn ở đó, sao đã không thấy tăm hơi? Âu Dương Hạo ra vẻ nghi hoặc, sau đó lại lộ ra hoảng loạn, hình như rất sợ Lăng Vũ trách cứ. Lăng Vũ một trận đau lòng. Sau đó an ủi Âu Dương Hạo không có việc gì, có lẽ vừa rồi nhất thời hoa mắt nhìn lầm, nói Âu Dương Hạo không cần lo lắng, được Lăng Vũ an ủi, Âu Dương Hạo lập tức gật gật đầu, sau đó thuận theo nằm xuống sofa, nhìn Âu Dương Hạo nằm trở lại sofa, Lăng Vũ liền yên tâm về phòng, mà trong phòng Lam Phi đã nghe được Âu Dương Hạo kêu. Liền biết tiểu tử này quấy rối. Chuột, cái cớ thật là buồn cười, dù chung cư này không cao cấp nhất, nhưng vệ sinh vẫn rất tốt, làm sao có chuột, đây rõ ràng chính là cố ý, chính là muốn phá chuyện tốt của mình. Lăng Vũ còn ngây ngốc tin tiểu tử thúi kia, thật là không có biện pháp, nhìn Lăng Vũ đi trở lại, Lam Phi lập tức dính lên, không cho Lăng Vũ có cơ hội chạy thoát, hắn đêm nay nhất định phải chiếm được cái người làm hắn vứt bỏ mọi thứ. Hơn nữa hắn vì người này đã cấm dục nửa năm, không từ người này đòi lại sẽ cảm thấy có lỗi với chính mình. Cảm nhận được Lam Phi nhiệt tình, Lăng Vũ đã biết mục đích của hắn đêm nay. Giờ phút này chính mình lại bị Lam Phi đè với tư thế ái muội ở trên giường. Động một phân liền cảm giác được chỗ nào đó đang không ngừng biến hóa. Đến khi Lăng Vũ cảm giác được vật cứng đâm vào bụng. Cái này làm cho Lăng Vũ lập tức kinh hoàng lên, muốn chạy trốn lại bị Lam Phi cầm bộ phận yếu ớt cũng không dám lại lộn xộn hun hơn 786. Khi Lam Phi cho rằng chính mình sắp thành công, tiếng đập cửa lại vang lên, Lam Phi thập phần bốc hỏa, rầm rầm rầm, Vũ ca ca, mau ra đây, nơi này lại có cái gì, anh mau ra đây à, Vũ ca ca hỗn đản, Lam Phi thầm mắng một tiếng, sau đó ngăn lại Lăng Vũ đang muốn rời giường, tự mình liền đứng dậy đi đến cửa, hắn muốn nhìn tiểu tử này rốt cuộc muốn làm cái gì. Cửa phòng mở ra, Âu Dương Hạo lập tức liền vọt vào trong lòng ngực người trước mặt. Sau đó ủy khuất nói, Vũ ca ca, em sợ quá, vừa rồi có cái gì sờ mặt của em. Chậc chậc, Âu Dương tổng tài thế nhưng có sở thích nhào vào trong ngực người khác. Nhưng dù cậu đáng yêu cũng không phù hợp khẩu vị của bổn thiếu gia. Cho nên mong Âu Dương tổng tài tự trọng, vốn tưởng rằng tới mở cửa sẽ là Vũ ca ca. Lại không ngờ rằng để hắn nghe thấy được một giọng nói thập phần đáng ghét. Ghê tởm, Âu Dương Hạo lập tức thoát khỏi Lam Phi, sau đó lộ ra một bộ mặt hung tợn nhìn chằm chằm Lam Phi. Hung hăng nói, như thế nào là Lam thiếu gia ra tới? Vũ ca ca đâu? Nhìn Âu Dương Hạo căn bản không có bộ dạng như vừa rồi run run sợ hãi đáng thương. Lam Phi liền biết người này giả bộ. Vì thế hắn liền tiến đến bên tai Âu Dương Hạo nhỏ giọng nói. Tiểu tử thúi, đừng lại làm cho mèo gì. Đêm nay ngoan ngoãn ngủ ở trên sofa đi. Đừng kêu, nếu không muốn bản thiếu gia ăn sạch Lăng Vũ. Hừ, Lam Phi lạnh giọng uy hiếp. Sau đó xoay người liền hướng vào trong phòng. Nghe được Lam Phi uy hiếp, Âu Dương Hạo lập tức an tĩnh không ít. Sau đó ngoan ngoãn đi đến sofa nằm. Giờ phút này hắn lại an tâm không ít, bởi vì hắn vừa mới nghe được Lam Phi nói nếu hắn ngoan ngoãn liền sẽ không động Vũ ca ca. Tuy rằng lời nói Lam Phi luôn không đáng tin, nhưng lúc này hắn lại có chút tin tưởng. Trở lại trên giường Lam Phi, đã không có như vừa nãy, bị Âu Dương Hạo quậy phá, ngọn lửa dục vọng cũng bị tưới tắt không còn một mảnh. Hắn hiện tại chỉ muốn ôm Lăng Vũ ngủ một giấc. Chuyện khác trở về sau rồi nói, dù sao cũng không vội nhất thời, nghĩ như vậy, Lam Phi liền không làm chuyện khác, mà là ôm Lăng Vũ chậm rãi tiến vào mộng đẹp, nhìn Lam Phi chậm rãi đi vào giấc ngủ, Lăng Vũ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó cũng nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Buổi sáng, Bách Tiêu mới vừa rời giường liền nhìn thấy Âu Dương Hạo còn ở trên sofa ngủ thật sự ngon lành. Nghĩ đến người phụ nữ đáng ghét kia, Bách Tiêu lập tức liền đi đến sofa, gọi Âu Dương Hạo tỉnh, đang ngủ say, Âu Dương Hạo bị lay động tỉnh, sau đó hơi hé mắt muốn nhìn một chút xem kẻ đáng chết nào quấy rối đánh thức hắn. Lại không ngờ rằng thế nhưng là Bách Tiêu to con, hắn giơ tay thực không kiên nhẫn vỗ rớt bàn tay còn ở trên người hắn đầy đầy. Sau đó ôm gối tiếp tục ngủ. Nhìn Âu Dương Hạo không để ý tới chính mình, Bách Tiêu tiếp tục kiên nhẫn đẩy Âu Dương Hạo. Hắn hôm nay nhất định phải cùng người này nói rõ ràng. Bằng không ngày nào đó lại có người tìm tới cửa. Nếu thời điểm đó vừa vặn hắn ra ngoài, vậy không biết Vũ sẽ làm sao? Cho nên hắn cần nhân lúc còn sớm đem chuyện này giải quyết. Bằng không hắn khẳng định sẽ không an tâm, bực bội vì to con còn tiếp tục quấy rầy mình. Âu Dương Hạo muốn phát hỏa, vốn dĩ tối hôm qua cũng đã nghẹn một bụng lửa giận. Làm hắn đến khuya mới ngủ, thật vất vả ngủ, rồi lại bị cái tên to con đáng ghét này giống ruồi bọ quấy rầy. Tôi rốt cuộc là chọc ai? Sao ai cũng muốn khi dễ tôi? Chẳng lẽ bởi vì tôi ở chỗ này nhỏ nhất, cho nên bị khi dễ sao? Âu Dương Hạo dưới đáy lòng oán hận. Sau đó mở mắt ra phẫn nộ nhìn chằm chằm Bách Tiêu. ngữ khí thực không vui đối với Bách Tiêu gào thét, có việc mau nói, không có việc gì tránh ra. Nghe được Âu Dương Hạo tức giận 10 phần, Bách Tiêu liền biết người này khẳng định là bởi vì đêm qua bị Lam Phi trắng trợn khoe khoang mới tức giận cả đêm. Nhìn gương mặt phình phình của Âu Dương Hạo, Bách Tiêu giờ phút này cảm thấy Âu Dương Hạo thật sự còn rất trẻ con. Gặp một chút chuyện liền dương nanh múa vuốt, đương nhiên, điểm này cũng chỉ là liên quan đến Vũ mà thôi. Chuyện khác cũng sẽ không làm đứa nhỏ này để bụng. Bất quá hiện tại cũng không phải là lúc nghiên cứu cái này, mà là giải quyết người phụ nữ phiền toái kia, bằng không đến lúc đó xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không buông tha tiểu tử thúi này. Vì thế Bách Tiêu liền nhìn Âu Dương Hạo vẻ mặt phẫn nộ, nói, có việc nói với cậu, là về bạn gái cậu. Bách Tiêu trực tiếp đem sự tình làm rõ, hắn biết tính cách Âu Dương Hạo, vừa nghe đến người phụ nữ kia, người này nhất định sẽ gào to lên. Quả nhiên đánh giám, sáng sớm nói cái gì đó. Cái gì bạn gái, đừng nói bậy nha, liền biết chính mình nói khẳng định sẽ khiến cho tiểu tử thúi phản ứng lớn. Bách Tiêu cũng không để ý tới Âu Dương Hạo phản ứng, mà là ngồi ở trên sofa. Hắn nghiêm túc nhìn Âu Dương Hạo, sau đó đem chuyện ngày đó khi hắn trở về nhìn thấy toàn bộ nói cho Âu Dương Hạo nghe. Nhìn Âu Dương Hạo đổi sắc mặt, Bách Tiêu biết người phụ nữ kia xong đời, ít nhất đã không có khả năng lại xuất hiện ở trước mặt Vũ. Bất quá vậy là đủ rồi, chuyện khác đã không cần hắn xen vào. Hơn nữa ngày mai hắn phải ra nước ngoài, ngày hôm qua Giang Mộng Kỳ đã gọi điện thoại thúc giục. Nếu hắn không quay về, bên kia khó che giấu, hắn lần này cần trở về đó. Hơn nữa khi hắn quyết định đi con đường này, hắn đã sớm nghĩ tới bị người trong nhà kiềm chế. Hắn nhất định phải đủ mạnh, đến lúc đó cũng không ai có thể ngăn cản hắn cùng Vũ ở bên nhau. Chỉ là quá trình có chút lâu mà thôi, cho nên hắn cần được Vũ hứa hẹn, hắn mới có thể an tâm rời đi, bằng không trở lại bên kia hắn cũng không biện pháp yên tâm học tập. Cho nên hôm nay, hắn phải cùng Vũ nói chuyện. Nhìn Âu Dương Hạo vẻ mặt phẫn, Bách Tiêu cũng không nói cái gì nữa, mà đứng dậy rời đi. Vốn đang có chút buồn ngủ Âu Dương Hạo nghe Bách Tiêu tự thuật sự tình, giờ phút này phi thường phẫn nộ, không nghĩ tới người phụ nữ kia thế nhưng lớn mật, dám chạy đến tìm Vũ ca ca gây sự, lại còn đánh Vũ ca ca một cái. Xem ra hắn phải đến nhà Lâm Tư Vũ một chuyến, thuận tiện nhờ chú Lâm quản giáo bảo bối một chút. Âu Dương Hạo oán hận, trên mặt cũng lộ ra biểu tình không phù hợp tuổi. Vừa mở mắt, thuận tiện nhìn ngoài cửa sổ, ánh mặt trời tươi đẹp liền biết hôm nay là thời tiết gì. Muốn duỗi thân một chút, Lăng Vũ lại phát hiện mình nằm trong lồng ngực rộng lớn ấp áp. Nghĩ đến tối hôm qua luân phiên, Lăng Vũ thực mau liền biết ôm mình là ai. Nhìn nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 9 giờ. Mà người này thế nhưng còn không dậy đi làm, Lăng Vũ lập tức lại lo lắng, tránh khỏi Lam Phi ôm ấp, sau đó mặc tốt quần áo. Lăng Vũ liền duỗi tay lay chuyển Lam Phi, nhẹ giọng gọi, Phi, dậy, đã 9 giờ, cậu không phải đi công ty sao? Hiện tại nên rời giường. Phi đang ngủ say, bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh làm người thư thái. Lam Phi vốn dĩ luôn khó chịu khi bị gọi rời giường. Lần đầu thế nhưng không có phát tác, hắn chậm rãi mở đôi mắt còn buồn ngủ nhìn về phía chủ nhân âm thanh. Khi nhìn thấy là ai, Lam Phi lập tức lộ ra tươi cười, sau đó duỗi tay liền đem Lăng Vũ ôm lấy, trong miệng nói một câu, Lăng Vũ, buổi sáng tốt lành. Lam Phi đột nhiên có động tác, làm Lăng Vũ cứng đờ thân mình. Lại nghe được Lam Phi nói chào buổi sáng, Lăng Vũ không tự giác bật cười, sau đó cũng đáp lại Lam Phi, buổi sáng tốt lành, mau đứng lên đi, bằng không sẽ muộn đi làm. Đối với Lăng Vũ mà nói, chỉ cần là đi làm, mặc kệ ông chủ hay cấp dưới, đều phải tuân thủ thời gian, cho nên Lam Phi cần dậy. Lăng Vũ thúc giục hắn nhanh chuẩn bị đi làm, Lam Phi còn muốn ngủ nướng. Nhưng nghe được Lăng Vũ không chê phiền lụy thúc giục mình rời giường, hắn bất đắc dĩ gật đầu, sau đó nói, Được rồi, nhưng hình như anh quên mất một việc à, Lam Phi cười nói. Sau đó nhìn chằm chằm Lăng Vũ, biết người này nói chính là cái gì? Lăng Vũ rất là vô ngữ, bất quá đây đều là mình cùng Lam Phi giao ước, nếu đáp ứng rồi, vậy cần thực hiện, vì thế Lăng Vũ liền cúi đầu hôn nhẹ lên má Lam Phi. Khi muốn thối lui, Lăng Vũ lại bị Lam Phi gắt gao ôm lấy, sau đó hôn thật sâu. Khi hai người hôn đến thở hổn hển, Lam Phi mới thỏa mãn buông Lăng Vũ. Sau đó thần thanh khí sảng từ trên giường bò dậy. Cách chương.